Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Thánh Diễm Đỉnh cùng Đan Phương. Do dự một chút, Đan Vân Phong mới phân phó một hồi. Chính là có đệ tử đi chuẩn bị. Ta đã để cho đệ tử đi vào chuẩn bị. Tô Đồng tiểu hữu chờ một chút. Đan Vân Phong quay đầu đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Không lâu lắm, chính là có hai tên đệ tử giơ lên một cái luyện đan đỉnh qua đây. Ha ha, đến. Đan Vân Phong nói một tiếng. Tô Đồng chính là nhìn sang, chỉ thấy kia luyện đan đỉnh toàn thân màu đen, mà ở phía trên còn khắc có một con Tô Đồng chưa từng thấy qua yêu thú. Không tồi. Tô Đồng nhìn thoáng qua, chính là cảm thấy không tồi. Sau đó đi lên phía trước, sờ một cái kia luyện đan đỉnh, vào tay phi thường thuận hoạt, hơn nữa tựa hồ mang theo một chút kỳ diệu uy áp. Đây uy áp là đến từ phía trên yêu thú. Tô Đồng lúc này cũng là cảm thấy, đây luyện đan đỉnh uy áp là đến từ phía trên nơi điêu khắc. Tô Đồng cũng không nhận biết một đầu yêu thú kia. Tô Đồng tiểu hữu thật là tinh mắt nha. Đan Vân Phong lúc này cũng là cười nói, sau đó cho Tô Đồng giải thích một câu. Phía trên này yêu thú tên là Vô Tung Thánh Diễm Thú. Loại này yêu thú phi thường hiếm thấy, trời sinh mang theo mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh khí. Tới vô ảnh đi vô tung, phi thường khó có thể bắt. Mà loại này yêu thú đối với luyện đan có tác dụng nhất định, có thể đề cao luyện đan tỷ lệ thành công. Cho nên chế tạo đây luyện đan đỉnh thời điểm, phong ấn một đạo Vô Tung Thánh Diễm Thú yêu linh ở bên trong, đối với luyện đan phi thường hữu dụng. Đây luyện đan đỉnh cũng bởi vì đây Vô Tung Thánh Diễm Thú mà đặt tên. Tên là Thánh Diễm Đỉnh, vì ngũ phẩm luyện đan đỉnh. Đan Vân Phong cho Tô Đồng giảng giải phi thường tỉ mỉ. Mà Tô Đồng cũng là đối với đây Thánh Diễm Đỉnh phi thường cảm thấy hứng thú. Phía trên này vậy mà phong ấn một đầu Vô Tung Thánh Diễm Thú yêu linh. Như thế Tô Đồng không có nghĩ tới. Lúc trước hắn còn hiếu kỳ, đây điêu khắc vì sao lại có uy áp. Nguyên lai là thật phong ấn một đầu Vô Tung Thánh Diễm Thú yêu linh ở bên trong. Hừm, cho nên đây luyện đan đỉnh phi thường thích hợp Tô Đồng tiểu hữu. Hắn cũng có thể tiếp nhận được cường đại tinh thần lực. Đan Vân Phong gật đầu một cái nói ra. Rất nhiều luyện đan sư tinh thần lực lớn mạnh một chút, có thể luyện đan đỉnh lại tương đối bình thường. Cho nên đang luyện đan thời điểm, có đôi khi lại bởi vì luyện đan đỉnh không chịu nổi luyện đan sư tinh thần lực mà phá toái. Mà Tô Đồng tinh thần lực phi thường khủng bố, Đan Vân Phong mới cho Tô Đồng chọn một cái như vậy luyện đan đỉnh. Không tồi. Tô Đồng gật đầu một cái. Đối với cái này Thánh Diễm Đỉnh cũng là vừa lòng phi thường. Còn nữa, đây là mấy phần đan phương. Bởi vì Tô Đồng tiểu hữu tinh thần lực cường đại, linh khí cũng dị thường mạnh mẽ, cho nên ta để cho người chuẩn bị nhất phẩm đến ngũ phẩm đan phương các một phần. Đan Vân Phong lúc này cũng là đem 5 phần quyển trục giao cho Tô Đồng. Tô Đồng tiếp sang xem một hồi. Nhất phẩm đan dược bổ linh đan, nhị phẩm đan dược tử linh đan, tam phẩm đan dược thiên linh giải độc đan, đan dược tứ phẩm không câu nệ đan, ngũ phẩm đan dược hóa hình đan. Đây bổ linh đan cùng tử linh đan đều là dùng để bổ sung linh khí. Tại thời điểm chiến đấu, có đôi khi lại bởi vì linh lực chưa tới mà vô pháp phát huy cường đại linh kỹ. Dùng hai loại đan dược, có thể trong nháy mắt bổ sung linh lực, khôi phục một ít linh lực. Hơn nữa không có tác dụng phụ. Xem như nhất phẩm cùng nhị phẩm trong đan dược mặt tương đối được hoan nghênh. Mà thiên linh giải độc đan, tên như ý nghĩa, chính là một loại đan dược giải độc, có chút tương tự nhan linh lần trước cho cái kia hộ mạch đan. Chỉ có điều hộ mạch đan là ngũ phẩm đan dược, mà hôm nay linh giải độc đan chẳng qua chỉ là tam phẩm mà thôi. Không câu nệ đan, đây là một loại để cho người đối với hai loại linh khí khống chế càng thêm nhuần nhuyễn đan dược. Đây đối với hai loại thuộc tính linh khí người phi thường hữu dụng. Giống như luyện đan sư loại này, có mộc thuộc tính linh khí cùng hỏa thuộc tính linh khí người. Sử dụng loại đan dược này, có thể để thăng hai loại linh khí giữa thân hòa lực. Cũng có thể để cho luyện đan sư tốt hơn thao túng hai loại thuộc tính linh khí. Nhất loại sau hóa hình đan, cũng không phải cho người dùng, mà là cho yêu thú dùng. Một loại yêu thú đến thần phách cảnh, chính là có thể ngưng tụ yêu linh rồi. Mà chờ đạp vào thần hồn cảnh, chính là có thể sử dụng hóa hình đan, giúp đỡ yêu thú hóa hình. Đến lúc đó yêu thú cũng là có thể hóa làm người bộ dáng. Cái này ở ngũ phẩm trong đan dược mặt, đều là đứng hàng gần trước đan dược. Nói tóm lại, đây 5 loại đan phương, đối với Tô Đồng lại nói, đều là phi thường hữu dụng. Đan tông chủ chuẩn bị rất chăm chỉ. Đây 5 loại đan phương, đối với Tô Đồng lại nói, phi thường hữu dụng. Tô Đồng đến thời điểm, cũng không biết muốn mua thứ gì, chỉ là tùy ý muốn tìm một chút đan phương đi thử một chút. Kết quả đây Đan Vân Phong lại là chuẩn bị được như thế chu đáo. Tô Đồng vừa lòng phi thường. Tô Đồng tiểu hữu có thể hài lòng là tốt rồi. Đan Vân Phong cũng là gật đầu một cái. Cười nói. Tô Đồng mở miệng lần nữa. Đã như vậy, kia đan tông chủ chính là tính một chút. Đây tổng cộng phải nhiều thiểu uẩn linh đan. Tô Đồng trên thân uẩn linh đan cũng không phải ít. Đây đan đỉnh cùng đan phương tuy rằng đắt, có thể Tô Đồng cũng vẫn là có thể trả nổi. Ha ha, nếu như Tô Đồng tiểu hữu không ngại, những này chính là toàn bộ đưa cho Tô Đồng tiểu hữu rồi. Vừa lúc đó, Đan Vân Phong chính là cười ha ha, nói ra, đưa ta. Tô Đồng thật không ngờ, đây Đan Vân Phong nhưng lại như là này khẳng khái, lại muốn đem những thứ này đưa cho hắn. Đúng, đưa cho Tô Đồng tiểu hữu. Đan Vân Phong lần nữa khẳng định nói, đây cũng không quá tốt, ta không thích thiếu người nhân tình, giá trị của những thứ này không rẻ. Tô Đồng không thể nhận. Tô Đồng lắc lắc đầu, nếu là bởi vì những thứ này thiếu Đan Tâm Tông một cái ân huệ, kia tính không ra. Ha ha, những thứ này ngoại trừ kia Thánh Diễm Đỉnh cần phải hao phí một ít uẩn linh đan ra, cái khác đan phương chỉ cần lại lần nữa viết, chính là có thể sao chép một phần, không tính là nhân tình. Đan Vân Phong lắc lắc đầu, sau đó nói tiếp, chỉ muốn Tô Đồng tiểu hữu không nên cảm thấy lễ nhẹ là được. Cái này coi như là làm kết giao Tô Đồng tiểu hữu lễ vật. Đây, chấm ngoặc kép, Tô Đồng có chút do dự. Hắn là muốn những thứ này, nhưng mà người ta không lấy tiền. Đây cũng rất phiền, tựa như cùng mua đồ gặp phải người quen, dám không lấy tiền một dạng. Tô Đồng tiểu hữu có thể không nên do dự. Người trừ đi Hung Linh Tông trình định, có lẽ là bởi vì ân oán cá nhân, nhưng trên thực tế, xác thực cũng là vì Đan Tâm Tông trừ đi duy nhất đối thủ. Nhìn thấy Tô Đồng còn do dự, kia Đan Vân Phong mở miệng lần nữa nói ra, vốn là tại Lạc Phong Thành có Đan Tâm Tông cùng Hung Linh Tông hai đại tông môn, nhưng hôm nay kia Hung Linh Tông không có trình định, so ra kém Đan Tâm Tông. Về sau Đan Tâm Tông một nhà độc quyền, chỗ tốt không phải là so sánh đây nhiều hơn nhiều. Hừm, lời nói mặc dù như thế, không bằng loại này, ta trước xem một chút đan phương, thử xem luyện đan, nếu là không được, không có thiên phú, chính là quên đi, nếu là có thể, vậy ta cũng không cùng ngươi Đan Tông chủ khách khí. Tô Đồng do dự một chút, mới mở miệng nói, Tô Đồng tiểu hữu hà tất như thế. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Đan Vân Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nào có người nhìn một chút đan phương, chính là có thể luyện đan. Tại Đan Vân Phong xem ra, đây Tô Đồng chỉ bất quá là vì từ chối, mà tìm một cái mượn cớ mà thôi. Nhưng này mượn cớ, Đan Vân Phong còn thật không có biện pháp phản bác. Chẳng lẽ Tô Đồng không muốn kết giao Đan Tâm Tông? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, hai, rất nhiều tiểu khả ái đều nghỉ sao? Ta vẫn cần cù đổi mới nga. Ngày mồng 1 tháng 5 không nghỉ. Mời ném ra các ngươi ngân phiếu đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.